Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, ma đế sau lưng. Sinh nhi, không có sao chứ, Địa Phi chân quân gặp Phương Bình bước chân có chút đình trệ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, nhìn về phía Khôn Vương Điện. Truyền âm nói, không có chuyện gì, chính là, nghe nói trong điện có, hắn muốn nói lại thôi, cũng không nói thấu, ai biết mình nghe được tin tức, Địa Phi có hay không đề cập tới, Địa Phi chân quân cũng không phải quá để ý, cũng truyền âm nói, thiên đế di hài hẳn là ở trong điện, năm đó vi phụ từng xa xa thăm một lần, dù cho chỉ là di hài. Cũng là khí cơ vô cùng mạnh mẽ, tầm thường chân thần tiếp cận, đều có kim thân bị xé rách cảm giác, bất quá giáo chủ có hay không mang đi, vi phụ cũng không xác định, thiên cẩu dù cho chỉ còn dư lại di hài, khí cơ cũng quá mạnh mẽ rồi, tầm thường nhẫn chứa đồ là vô pháp thả xuống, rất dễ dàng đem nhẫn chứa đồ không gian đổ nát, bất quá Khôn Vương có không có biện pháp khác. Địa Phi cũng không biết, thiên cẩu di hài ở thần giáo, điểm ấy hầu như hết thảy thần chủ đều biết, bất quá càng nhiều nhưng là không quá hiểu, bọn họ cũng không có cơ hội tiếp xúc, chết no cách thật xa liếc mắt nhìn, thiên đế, Phương Bình một mặt ngóng trông, lẩm bẩm nói, hài nhi khi nào có thể đi tới thiên đế cảnh giới cỡ này. Địa Phi bật cười. Nhi tử đúng là chí hướng rộng lớn, có thể thiên đế, đây chính là mạnh hơn bát vương cường giả, được xưng dưới cửu hoàng tứ đế số một, cũng là thiên giới rơi tan sau, tam giới cường giả số một, cửu hoàng tứ đế biến mất niên đại, thiên cầu số một, ở thời đại kia, thiên cầu chính là vô địch tượng trưng, mà Địa Phi, trải qua niên đại đó, giờ khắc này. Nói về thiên cầu, Địa Phi cũng là cảm khái vạn ngàn đạo, thiên giới rơi tan sau, tam giới hỗn loạn hơn ngàn năm, khi đó thiên đế cùng thương đế bởi vì ở trong thiên đình. Đắc tội rồi không ít người, che chở chúng nó cửu hoàng tứ đế đều biến mất, có người nói ở thiên giới rơi tan trước, bảo hộ thương đế vị kia chí cường giả cũng vẫn lạc rồi. Kia hơn ngàn năm. Hai đế không ít bị người gây phiền phức, có thể thiên đế mang theo thương đế, một đường ngang giết tới, kia hơn ngàn năm, chết ở thiên đế trong tay thánh nhân đều có. 36 thánh, có người nói liền có người vẫn lạc ở thiên đế trong tay. Trảm thánh tồn tại, thiên vương, cũng chưa chắc có thể trảm giết thánh nhân, có thể thiên cầu làm được rồi, ở thiên giới mới vừa phá nát. Tam giới cường giả còn có rất nhiều tình huống, ở thương miêu thiên cầu đắc tội rồi vô số người tình huống. Thiên cầu đầy đủ chém giết hơn trăm năm, từ đế cấp một đường chém tới thánh nhân cấp. Cuối cùng, lấy trảm giết thánh nhân là điểm cuối, dọa cho sợ rồi tất cả mọi người, đã không còn người đuổi giết chúng nó. Địa Phi đề cập đoạn chuyện cũ này, cũng là thổn thức nói. Khi đó, thần đình kỳ thực cũng thành lập, vi phụ khi đó mới vừa vào thần đình, nguyên bản thần đình cũng không phải là chỉ có ba đại hộ giáo. Tám vị hộ pháp, khi đó, hộ pháp kỳ thực so với hiện tại nhiều, còn có một vị hộ giáo là sơ nhập thánh nhân cảnh. Kết quả, đều trong lúc hỗn loạn chết vào thiên đế tay, đương nhiên, thần giáo chết đi vị kia hộ giáo. Chỉ là sơ nhập thánh nhân cảnh, sau đó thiên đế chém giết trong 36 thánh cường giả. Lúc này mới để giết chóc ngừng lại. Đoạn lịch sử này, Phương Bình đó là thật không biết gì cả. Thiên giới rơi tan sau, từng có một đoạn thời kỳ hỗn loạn kỳ, 1-2 ngàn năm dáng vẻ, kéo dài rất lâu, sau mới có địa hoàng phân thân xuất hiện, một vị ngụy hoàng lộ diện. Chấn áp tam giới, náo loạn ngừng chiến, thần triều, kéo dài 3 ngàn năm trái phải, Mãi đến tận Địa Hoàng thần triều đại chiến bạo phát, thần triều hủy diệt, sau liền mở ra ngắn ngủi tông phái thời đại, cũng là phù dung chớm nở, rất nhanh lại lần nữa do Địa Hoàng thần triều dư bộ. Tứ đại vương đình chấp trưởng địa giới, kéo dài hơn 2000 năm, đây chính là thiên giới rơi tan sau 8000 năm qua lịch sử. Phương Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề không lớn, lại nói, Hải Nhi đối Thiên Đế cùng Thương Đế rất tò mò, phụ thân biết chúng nó cụ thể sự tích sao? Địa Phi cười nói, vì phụ biết đến cũng không nhiều, ngươi cũng biết, vì phụ chứng đạo với hỗn loạn thời đại thời kỳ cuối. Khi đó, vì phụ đối lập những cường giả này mà nói, chỉ là không đáng chú ý run rế. Đại nhân vật sự, chúng ta cũng rất khó hiểu được rõ ràng. Hỗn loạn thời đại kết thúc, Yêu Hoàng thần triều thành lập. Đoạn thời gian đó, Thiên Đế cùng Thương Đế xuất hiện số lần không nhiều. Mãi đến tận Yêu Hoàng thần triều hậu kỳ, Thiên Đế xuống núi, xé rách hư không, giáng lâm Yêu Hoàng thần triều. Tam giới mới nhớ lại hai vị này. Địa Phi nói xong, ánh mắt có chút ngóng trông. Việc này, vì phụ thật là hiểu rõ tương đối nhiều. Một năm này, Yêu Hoàng còn chưa bại lộ thân phận. Thiên Đế xé rách hư không, giáng lâm thời đó thần triều vị trí thần đình. Khi đó, thần triều trấn áp tam giới, vô cùng mạnh mẽ, đế tôn so với thần giáo đều muốn nhiều. Thiên Đế giáng lâm, gây nên nhiều vị đế tôn bất mãn. Thậm chí có thánh nhân ra tay trục xuất. Có thể lần đó, Thiên Đế lại lần nữa bày ra tuyệt đỉnh thực lực, một khẩu nuốt lấy một vị thánh nhân, nghiền ép đến chết, tam giới chấn động. Thiên Đế ở thần đình khiêu khích Yêu Hoàng. Ngươi phải biết, khi đó không người hiểu rõ Yêu Hoàng không phải Địa Hoàng. Khiêu khích hoàng giả, biết bao đáng sợ, Phương Bình có thể tưởng tượng. Quá bá đạo rồi. Thiên cầu giáng lâm Địa Hoàng vị trí thần triều, trực tiếp nuốt thánh nhân. Lúc đó Địa Hoàng phân thân nhưng là ở trong thần đình, là một vị hoàng giả trước mặt, nuốt hắn người. Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một cái. Thiên cầu cùng Thương Miêu tuy rằng hồ đồ, có thể dựa theo Thương Miêu cách nói, trừ bỏ thích ăn cá, rất ít sẽ sát sinh, dù cho ăn cá cũng không phải nói thật liền đem những yêu thú kia cho ăn. Tỷ như Trấn Hải Sứ Hậu Duệ, tuy rằng bị biến thành đầu cá hấp ngâm ớt, có thể đầu cá là đầu cá, cát, con cá kia cũng chưa chắc đã chết rồi. Thiên cầu cùng Thương Miêu ăn yêu thú, yêu thích có thể kéo dài phát triển. Hơn nữa hai vị này, ở thiên giới, thật giống cùng Địa Hoàng quan hệ cũng không đến trở mặt mức độ. Có thể vì sao thiên cầu hiện thân, trực tiếp liền ăn một vị thánh nhân. Này rõ ràng chính là trở mặt biểu hiện. Lẽ nào thiên cầu chính là đi tìm mảnh vụn? Những chuyện cũ này, trừ phi người trong cuộc, bằng không rất khó nói rõ ràng rồi. Phương Bình tiếp tục nghe tiếp. Địa Phi cũng không quan tâm những chuyện đó. Tiếp tục nói, khi đó, tam giới cường giả đều cho rằng Thiên Đế chắc chắn phải chết. Nào có biết, Yêu Hoàng vẫn chưa ra tay. Đương nhiên, hiện tại mọi người đều biết, ngay lúc đó Địa Hoàng phân thân, e sợ không phải là đối thủ của Thiên Đế. Phương Bình khẽ gật đầu, trong lòng lại lần nữa có suy nghĩ. Địa Phi gọi Địa Hoàng phân thân, Yêu Hoàng, đây là miệt xưng, đây chính là phụ thân của Khôn Vương. Dù cho chỉ là phân thân, làm Khôn Vương dưới trướng, hắn cũng không thể loạn gọi. Phương Bình vẫn là lần thứ nhất chú ý tới điểm ấy. Điều này nói rõ cái gì? Tà giáo cũng không đồng ý Địa Hoàng phân thân tồn tại. Thậm chí Khôn Vương khả năng chủ động đề cập quá. Bằng không, sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Thiên Đế thôn phệ một vị thánh nhân, cách không nhìn chằm chằm thần đình nhìn rất lâu, sau trực tiếp phá không mà đi, vẫn chưa lưu lại, lúc đó cũng là chấn động tam giới. Sau đó không lâu, Thiên đế liền muốn đi xa, muốn đi tìm Thiên Phần. Chuyện về sau, Phương Bình biết rồi, Thiên Cẩu nói lời từ biệt Thương Miêu, mang theo một ít đế tôn cùng thánh nhân, cùng đi tìm kiếm Thiên Phần vị trí. Dọc theo đường đi, nguy hiểm tầng tầng, tử thương vô số, lại sau, tìm tới Thiên Phần, Thiên Cẩu tiến vào Thiên Phần, thật giống phát sinh chiến đấu, cùng trời cao khai chiến, cuối cùng đẫm máu vẫn lạc, thi thể bị tà giáo hộ giáo dẫn theo trở về, đưa vào Khôn Vương Điện. Phương Bình khẽ gật đầu, hiếu kỳ nói, kia Thương Đế đây, Thương Đế, Địa Phi mới vừa muốn nói chuyện, cách đó không xa, Địa Kỳ chân quân bay tới, cười nói, Thiên Đế sau khi ngã xuống, Thương Đế xuất hiện rồi, không, là ở Yêu Hoàng Thần Triều một trận chiến sau khi kết thúc. Thương Đế xuất hiện rồi, trước lúc này, Thương Đế e sợ vẫn đang ngủ say. Thiên Cẩu cùng Thương Miêu nói lời từ biệt thời điểm, Thương Miêu còn đang ngủ, khi đó đã linh cảm đến nguy cơ, Địa Hoàng Thần Triều một trận chiến nhanh bạo phát rồi, thế là Thương Miêu ngủ say rồi. Cũng là khi đó, Thiên Cẩu đi rồi Thiên Phần, cuối cùng vẫn lạc, Thương Miêu tỉnh lại, đó là ở Địa Hoàng Thần Triều hủy diệt sau đó, tông phái vừa mới lúc cao hứng rồi. Lại chuyện sau đó, Phương Bình cũng đều biết, Thương Miêu ở tông phái thành lập thời điểm, chạy đến còn không kiến thiết tốt quát Thương Sơn, chạy đi câu cá rồi, thuận tiện vẫn cùng lúc đó còn nhỏ yếu Mạc Vấn Kiếm tiếp xúc lên. Bắt đầu mang theo Mạc Vấn Kiếm du sơn ngoạn thủy, đoạn lịch sử này, Địa Kỳ cũng đang nói, có thể rất nhanh, Phương Bình nghe được một điểm chỗ bất đồng. Thương Đế lần này trở về, thật giống xảy ra chút vấn đề. Địa Kỳ suy nghĩ một chút mới nói, dựa theo Thương Đế cùng Thiên Đế quan hệ, Thiên Đế vẫn lạc, Thương Đế bất luận làm sao cũng không nên bình tĩnh như vậy. Nhưng khi đó, Thương Đế thật giống lãng quên Thiên Đế tồn tại, y nguyên chính mình chơi chính mình, có chút ra ngoài chúng ta dự liệu. Địa Phi nói tiếp, không sai. Khi đó Thương Đế là có chút không quá bình thường. Thần giáo cũng phái người bí mật quan sát quá. Thương Đế thật giống lãng quên rất nhiều thứ. Nguyên bản, có người nói Thương Đế là biết Thiên Phần vị trí. Giáo chủ đại nhân cũng động tâm nghĩ. Có thể Thương Đế lãng quên tất cả. Hơn nữa kiêng kỵ một ít che chở Thương Đế cường giả. Thần giáo cuối cùng không có xuống tay với Thương Đế. Khi đó, Khôn Vương là chuẩn bị bắt Thương Miêu, có thể động tĩnh sẽ không tiểu. Thương Miêu chính mình liền không yếu, cộng thêm Long Đế, Bắc Hải Đại Đế những đế tôn này, cùng Thương Miêu giao hảo. Một khi ra tay, chỉ sợ cũng là động tĩnh lớn, nhiều mặt đế chiến, sở dĩ Khôn Vương cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi. Địa Kỳ tiếp tục nói, Thương Đế lần này xuống núi. Kỳ thực ảnh hưởng rất lớn, cùng Thương Miêu nói du sơn ngoạn thủy, dễ dàng có chút không giống. Địa Kỳ cau mày nói, khả năng có người ở Thiên Đế vẫn lạc sau, liền ở bố cục rồi. Chúng ta vẫn hoài nghi, Công Vũ Tử chính là một thành viên trong đó. Mạc Vấn Kiếm cùng Thương Đế tiếp xúc lên, thực lực tăng nhanh như gió, lúc đó có lời giải thích, đại loạn sau chính là thịnh thế. Yêu Hoàng Thần Triều hủy diệt sau, chính là thịnh thế này, có lẽ sẽ sinh ra một vị trí cường giả. Cái gọi là trí cường giả, kia đều là muốn phá nát bát trọng thiên tồn tại. Thiên đế chết rồi, cửu hoàng tứ đế đều biến mất, năm đó một ít có bát trọng thiên thực lực lão cổ hủ. Có chút tại thượng cổ trước liền vẫn lạc. Có chút là căn bản chưa từng ở tam giới hiện thân quá. Sợ là sớm đã chết già rồi. Đại loạn sau, thịnh thế giáng lâm, chư tử bách gia quật khởi. 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên. Những động thiên phúc địa này quật khởi cùng địa giới. Hơn 2.000 năm trước, địa giới chủ nhân là chư tử bách gia. Là động thiên phúc địa. Khi đó, tất cả mọi người đều biết, vị này chí cường giả có lẽ sẽ sinh ra ở trong động thiên phúc địa. Hơn nữa rất lớn khả năng là mới quật khởi cường giả. Nguyệt Linh Đế Tôn, Thanh Đồng Đế Tôn, những cường giả này là mạnh, nhưng bọn họ dừng lại ở thánh nhân cảnh rất lâu. Tam giới cường giả cảm thấy, chưa chắc sẽ là bọn họ, mà Thương Đế xuất hiện. Ban đầu, có người cảm thấy Bắc Hải là chí cường giả dự bị. Bắc Hải Đế Tôn rất trẻ trung, Thành Đế cùng thiên giới rơi tan sau. Hơn nữa hư hư thực thực được Cực Đạo Thiên Đế bên trong Diệt Thiên Đế truyền thừa. Khi đó, Thương Đế lại cùng hắn thân cận. Dựa theo cường giả thời thượng cổ cách nói, Thương Miêu có thể hiểu rõ một ít chân tướng. Bắc Hải Đế Tôn là công nhận có thể trở thành chí cường giả tồn tại ứng cử viên. Mà này, lại dính đến một việc bàn xử án. Phương Bình trước không nghĩ nhiều, hiện tại nhưng là nghe được một ít đồ. Quát Thương Sơn hủy diệt, Bắc Hải Đế Tôn kém chút bỏ mình. Toàn bộ Quát Thương Sơn kém chút biến mất ở tam giới. Cũng cùng điểm ấy có quan hệ. Năm đó không ít người ở bố cục, không những là thần giáo, bao quát Cấn Vương, Tốn Vương, những người này khả năng đều trong bóng tối bố cục, muốn đánh giết Bắc Hải Đế Tôn. Phương Bình đồng tình một hồi Công Quyên Tử, rất thảm, thật giống cũng không làm cái gì. Cái này tính kế hắn, cái kia tính kế hắn, cuối cùng kém chút chết ở không gian chiến trường. Dù cho không chết, sau khi trở về cũng là hắn một người sống rồi. Then chốt, vị này đều không nghĩ nhiều như thế. Chẳng qua là cảm thấy chính mình vận khí kém mà thôi. Có lẽ cũng chính là bởi vì không nghĩ quá nhiều, mới có thể tiếp tục sống. Vô chi là phúc, a. Địa Kỳ vẫn còn tiếp tục tự thuật. Năm đó Mạc Vấn Kiếm xuất hiện tại Thương Miêu bên người, kỳ thực có chút dị thường, thật giống là Công Vũ Tử có ý ở giữa sắp xếp. Khi đó, Tử Cái Sơn khoảng cách Quát Thương Sơn vẫn là rất xa. Đoạn thời gian đó, Thương Miêu nguyên bản ở Quát Thương Sơn đợi, ở Quát Thương Sơn phụ cận câu câu cá, đánh bữa ăn ngon. Kết quả Mạc Vấn Kiếm vị này Công Vũ Tử đồ đệ rất bất ngờ xuất hiện tại Quát Thương Sơn phụ cận. Dù cho đến hiện tại, Địa Kỳ vẫn còn có chút không rõ, mang theo nghi ngờ nói, là bất ngờ, vẫn là tất nhiên. Mạc Vấn Kiếm cũng là ở sau đó mới quật khởi với tam giới. Nguyên bản hắn chứng đạo chân thần, tuy rằng đột ngột, còn tính bình tĩnh, kỳ thực lớn nhất biến cố ở chỗ đạo lữ của hắn qua đời. Phương Bình gật đầu, điểm ấy tam giới đều biết. Mạc Vấn Kiếm bởi vì vợ chết rồi, cho nên mới phải phát dồ. Ở ngàn năm trước phát động một trận chiến đấu, chém giết nhiều vị đế tôn, vô số chân thần, chế tạo huyết án. Không chỉ như vậy, Nam Bắc cuộc chiến cũng có bóng người của hắn. Địa Kỳ nhưng là nói rồi một điểm không làm Phương Bình biết tin tức. Giáo chủ từng hoài nghi, Mạc Vấn Kiếm đạo lữ chết đi, khả năng là Công Vũ Tử, thậm chí Mạc Vấn Kiếm chính mình sắp xếp. Hả? Phương Bình sửng sốt, chính mình sắp xếp, mục đích của hắn chính là vì chứng đạo chí cao, mà chứng đạo chí cao cần rất nhiều thứ, tuyệt không phải đơn giản như vậy sự. Chân thần đến phá tám, biết bao xa xôi, vạn năm cũng chưa chắc có hy vọng. Địa Kỳ cân nhắc nói, có thể Mạc Vấn Kiếm đạo lữ chết rồi, nghĩ muốn báo thù, Thương Đế, vậy cũng là một cái lựa chọn tốt. Thương Đế thực lực bản thân không tính mạnh mẽ, có thể Thương Đế hư hư thực thực nắm giữ rất nhiều để người trở nên mạnh mẽ con đường. Nó sẽ Thiên Đế Pháp, nó thậm chí còn biết Cửu Hoàng Tứ Đế Pháp, nó năm đó khả năng là từ trong thiên phần đi ra. Thiên Đế đi đạo, đó là nguy hiểm đạo. Thương Đế, Su Cát Tị Hung, liền không nắm giữ cái gì. Sự thực chứng minh, Thương Đế thật nắm giữ an toàn đi về thiên phần con đường. này đều là Mã Hậu pháo chuyện. Năm đó các cường giả cũng không biết điểm ấy. Bất quá điểm này, hơn 2000 năm trước, Mạc Vấn Kiếm từ thiên phần đi ra, trở thành đế tôn, thậm chí mơ hồ có thánh nhân cấp thực lực sau. Ngoại giới liền có suy đoán rồi. Khi đó Mạc Vấn Kiếm chỉ là sơ nhập chân thần cảnh, trong chớp mắt thành đế cấp, hơn nữa hư hư thực thực giấu giếm thực lực, có thánh nhân thực lực. Địa Kỳ nói xong, lại cười nhạo nói, yêu hoàng ngụy triều những tên kia, vẫn cảm thấy Mạc Vấn Kiếm nắm giữ hai cái đại đạo. Trên thực tế đâu chỉ, giáo chủ hoài nghi, Mạc Vấn Kiếm đi rồi thiên phần, khả năng chóc ra một ít chí cường giả đại đạo, hắn có lẽ nắm giữ ba cái, năm cái thậm chí nhiều hơn đại đạo. Bất quá đoạn thời gian đó, giáo chủ cũng bận bịu tu luyện, ba đại hộ giáo cũng chưa chắc có thể bắt Mạc Vấn Kiếm. Cuối cùng sự tình sống chết mặc bay, Mạc Vấn Kiếm rất nhanh ở Nam Bắc cuộc chiến sau biến mất không còn tăm hơi. Ngoặc kép, nghe được này, Phương Bình ánh mắt biến ảo nói, mà đế đạo lữ bị giết, là chính bọn hắn sắp xếp. Rất có thể, Địa Kỳ cười nói, ngoại giới nghe đồn là trong bóng tối có người nhúng tay, muốn bức điên Mạc Vấn Kiếm, để hắn đảo loạn tam giới. Có thể khi đó Mạc Vấn Kiếm không coi là cái gì. Tuy rằng có chí cường giả nghe đồn, có thể thần giáo cũng ở bố cục, gợi ra Nam Bắc cuộc chiến. Nam Bắc cuộc chiến một khi bạo phát, đại loạn lại hàng, Mạc Vấn Kiếm không có cơ hội vùng lên. Hắn đạo lữ một chuyện, cũng không phải là thần giáo bố cục. Hơn nữa hắn đạo lữ bị giết với Tử Cái Sơn bên dưới, cùng sau Mạc Vấn Kiếm bị vây giết địa phương khoảng cách không xa. Địa Kỳ cười thâm trầm nói, quá làm người ta bất ngờ rồi. Ngươi phải biết, hắn đạo lữ bị giết, Mạc Vấn Kiếm liền ở hiện trường, hơn nữa còn tham chiến, cuối cùng sai lầm bên dưới, đánh giết đạo lữ của hắn. Đây là cỡ nào đả kích? Có thể Mạc Vấn Kiếm khi đó đã là chân thần. Công Vũ Tử liền ở trong núi, Tử Cái Sơn còn có nhiều vị chân thần ở. Ai sẽ vào lúc này ra tay? Phương Bình cũng là sửng sốt một chút. Cũng là, làm gì nhất định phải ở đây ra tay? Bây giờ quay đầu lại đến suy đoán, có một số việc kỳ thực so sánh rõ ràng rồi. Địa Kỳ cười nói, đó là bởi vì chỉ có thể ở đây ra tay. Bởi vì ở đây mới là bọn họ sân nhà. Khi đó, Thương Đế cùng Mạc Vấn Kiếm giao hảo, Mạc Vấn Kiếm vừa ra núi, Thương Đế sẽ xuất hiện. Thế nhưng Mạc Vấn Kiếm về núi, Thương Đế sẽ không xuất hiện. Nó không thích đi Tử Cái Sơn. Thương Miêu nói nó không thích Công Vũ Tử. Cái tên này luôn tính kế cái này, tính kế cái kia. Sở dĩ nó hầu như không đi Tử Cái Sơn. Địa Kỳ vừa nói như thế, Phương Bình có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Ở Mạc Vấn Kiếm về núi thời điểm phục kích hắn, Thương Miêu sẽ không xuất hiện. Bằng không, Thương Miêu xuất hiện, dù cho có đế cấp ra tay, 8-9 phần 10 cũng không làm gì được bọn họ. Đừng nói đế cấp, Phương Bình hoài nghi, thánh nhân thậm chí thiên vương ra tay, cũng chưa chắc có thể giết Mạc Vấn Kiếm thê tử. Thương Miêu là không tính mạnh mẽ, miễn cưỡng đế cấp dáng vẻ, có thể nó thần khí nhiều. Không chỉ là thần khí nhiều, thủ đoạn cũng nhiều, thường thường ra ngoài dự liệu của ngươi. Nhưng là, Phương Bình chợt nhớ tới một điểm, người ngoài thật giống không biết Thương Miêu nắm giữ bao nhiêu thần khí. Đều biết nó có Thông Thiên La cùng Khuy Thiên Kính. Có thể Khuy Thiên Kính năm đó đã phá nát, ở tất cả mọi người trong ấn tượng, mảnh vỡ đều không ở Thương Miêu kia, chỉ có Thông Thiên La vẫn còn. Có thể Thông Thiên La cũng không có quá mạnh mẽ lực công kích. Thương Miêu cũng bày ra quá vài món thần khí, đều mượn người, chính nó liền để lại cái cần câu cá. Có thể những người khác không hẳn biết cần câu cá là thần khí. Biết đến Mạc Vấn Kiếm, bởi vì biết Thương Miêu thủ đoạn, biết Thương Miêu thần khí nhiều, cho nên mới phải cảm thấy Thương Miêu khó đối phó. Nghe đến nơi này, dù cho Phương Bình cũng hoài nghi rồi. Năm đó Mạc Vấn kiếm đạo lữ bị tập kích, thật là có người tính kế bọn họ sao? Tự biên tự diễn, làm một tên diễn viên, phi, một tên đắn đo suy nghĩ cường giả. Phương Bình thay vào, cũng cảm thấy này thật giống là một tuồng kịch, diễn cho Thương Miêu nhìn vở kịch lớn. Đến mức Mạc Vấn Kiếm có phải là trong đó diễn viên? Vẫn là không biết chuyện giả, hiện tại cũng khó có thể chứng minh, nhưng hắn xác thực chiếm được Thương Miêu đồng tình. Thương Miêu cho hắn cơ hội báo thù, để hắn đi rồi thiên phần. Thế là, có sau đó mà đế quật khởi. Trước đây, Phương Bình vẫn đúng là không nghĩ tới những thứ này. Hôm nay, nhưng là không nhịn được suy nghĩ nhiều một ít. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình lại nói, địa kỳ đại nhân, có thể không nói một chút thần toán chân quân. Thần toán, địa kỳ có chút bất ngờ. Bất quá vẫn là cười nói, người này cũng coi như là khác loại, kỳ thực thần toán chân quân cũng là có căn nguyên, chính hắn cũng chưa chắc biết, thần toán chân quân tổ tiên, là Thương Đế cung một thành viên, danh hiệu Phụ Sơn Đại Đế, đương nhiên, còn có cái danh hiệu, Thương Đế trong miệng Trải Lông Đại Tướng, bất quá sớm tại thượng cổ, thiên giới chưa diệt thời gian. Phụ Sơn Đại Đế có người nói tham dự một trận đại chiến. Chết trận ở Khổ Hải. Thần giáo đối những này quay chung quanh ở Thương Đế phụ cận người. Cũng đã có một ít điều tra. Thần toán chân quân xác thực là Phụ Sơn Đại Đế hậu duệ. Tuy rằng huyết mạch có chút cửu viễn. Biết những này người e sợ không nhiều. Giáo chủ kiến thức rộng rãi. Lúc này mới nhận ra đi ra. Những người khác vẫn đúng là không hẳn biết. Bất quá, Công Vũ Tử không hẳn không rõ ràng. Địa kỳ cười nói, Công Vũ Tử nhất định phải nhét thần toán đi cho Thương Đế làm Trải Lông Đại Tướng. Không hẳn là trùng hợp, có lẽ là một loại thăm dò, hoặc là nói động viên Thương Đế. Thương Đế không hẳn nhớ tới Phụ Sơn Đại Đế, cũng chưa chắc biết thần toán chân quân là hậu duệ của hắn. Có thể có người nói, năm đó Phụ Sơn Đại Đế đối Thương Đế chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Sau càng là vì Thương Đế huyết chiến thương khung, chết trận ở Khổ Hải, hắn hậu nhân xuất hiện tại Thương Đế phụ cận, dù cho Thương Đế không biết, cũng sẽ nhiều hơn mấy phần thiện ý. Cục, thời khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy, đúng là một cái cục, mà đế sinh ra. Chính là có người ở bố cục, từ đầu tới đuôi đều là, mà không phải sau đó Mạc Vấn kiếm đạo lữ chết rồi mới có người bố cục. Thương Miêu gặp phải Mạc Vấn kiếm, không phải bất ngờ, có người ở thiên cầu chết rồi, liền nhìn chằm chằm Thương Miêu. Có lẽ, Công Quyên Tử mới là thời đại kia chân chính nhân vật chính. Có thể có người dùng Mạc Vấn kiếm. Thay thế được Công Quyên Tử vị trí, bằng không, dựa theo bình thường phát triển, 10 đại động thiên chủ nhân, đều tiếp cận thánh nhân cảnh, Thương Miêu lại cho một thanh thần khí, lại truyền điểm cửu hoàng tứ đế cấp công pháp chiến pháp. Làm không tốt Công Quyên Tử rất nhanh sẽ có thể thành thánh. Hơn nữa còn là mạnh mẽ thánh nhân, mà đế đi rồi thiên phần đều có thể thành thánh nhân. Công Quyên Tử vị này có thánh nhân cấp thực lực cường giả đi rồi. Có lẽ rất nhanh có thể thành thiên vương, phá 7, thậm chí phá 8. Có người đang chơi cờ, bố cục, thay thế được nhân vật chính vị trí A. Phương Bình trong lòng cảm khái, đây không phải tà giáo làm. Đó là ai? Công Vũ Tử sao? Có thể Công Vũ Tử mình tới hiện tại cũng chỉ là đế cấp. Không hẳn là hắn, có lẽ hắn chỉ là trong đó một vòng thôi. Cái khác thiên vương, không hẳn a, thật muốn là cái khác thiên vương. Đi thiên phần liền không phải Mạc Vấn Kiếm, mà là những thiên vương kia rồi. Là ai đang tính kế Thương Miêu? Phương Bình con mắt híp híp. Tất cả những thứ này đều xây dựng ở Thương Miêu cơ sở trên. Có người đang tính kế con mèo này. Từ Thiên Đế chết rồi liền đang tính kế nó. Thương Miêu, có biết hay không? Nó nói, Mạc Vấn Kiếm thê tử chết rồi. Mạc Vấn Kiếm liền không phải cái kia Mạc Vấn Kiếm rồi. Phương Bình nhớ tới Thương Miêu đã từng nói cái này. Nó phải chăng ý thức được cái gì? Trước lần đó, Thương Miêu đối nhìn thấy Mạc Vấn Kiếm. Thật giống cũng rất bình tĩnh. Không quá to lớn gợn sóng. Này cùng trước Thương Miêu trong miệng hoài niệm Mạc Vấn Kiếm thái độ là có chút không giống. Thương Miêu tưởng niệm Mạc Vấn Kiếm. Chỉ sợ là vị kia cùng nó đồng thời du sơn ngoạn thủy Mạc Vấn Kiếm. Càng ngày càng thú vị rồi. Phương Bình trong lòng cười lạnh một tiếng. Mạc Vấn Kiếm sau lưng có lẽ còn có người. Mà hắn chuyển thế là vì thoát đi tầm mắt của người này sao? Thương Miêu nói, Mạc Vấn Kiếm sẽ không chuyển thế. Mạc Vấn Kiếm bản thân liền rất mạnh mẽ. Vì sao phải chuyển thế? Lẽ nào là bởi vì không thể không chuyển thế tách ra trong bóng tối người kia? Rất nhanh đều sẽ được phơi bày. Hiện tại nên xuất hiện đều sắp xuất hiện rồi. Tất cả mọi chuyện, Phương Bình tin tưởng rất nhanh đều sẽ hiện ra. Mà chính mình, khi đó cũng cần có tương ứng thực lực mới được. Đến quyết định tà giáo, diệt Khôn Vương phân thân, tu bổ não hạch, thậm chí nuốt thiên mộc trái cây kia, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Đây mới là kế tiếp chính mình muốn làm. Ở lão Trương bọn họ phá tan giả thiên phần trước, Phương Bình muốn ở tam giới vô địch. Ít nhất là hiện tại tam giới vô địch, đó mới có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Đến làm việc rồi, có lẽ có thể thừa dịp cơ hội lần này, đem tà giáo một lưới bắt hết. Phương Bình dã tâm bừng bừng, hắn muốn mau sớm chứng đạo. Chứng đạo sau, hắn sẽ có đế cấp sức chiến đấu. Không còn là không quan trọng gì hạng người, không cần lại quá mức cẩn thận chặt chẽ. Hắn có thể chính thức đi lên trước đài, cùng khắp nơi cường giả đấu võ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.